Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp lại nhau trong câu chuyện Võ Đạo Đan Tôn. Trước khi vào câu chuyện thì mình cũng xin tâm sự như thế này. Mình phải cắt tóc ngắn tại vì tóc của mình bây giờ tóc bạc nó quá nhiều, nó chiếm 2/3 so với tóc đen rồi. Nếu mà để tóc nó dài dài một tí thì nhìn nó hơi ghê. Ra đường ai cũng cứ trông như là ông cụ ấy, đâm ra là mình cạo đi. Thực ra thì trông nó cũng chả trẻ ra được bao nhiêu đâu mà nhưng mà nhìn kiểu nó đỡ sợ ấy. Nhìn thấy tóc bạc mình sợ già chết đến đít rồi. Kiểu mình chắc là cũng thuộc cái dạng người sợ chết vậy. Nên là thôi mình để thế này thì các bạn cũng hết sức thông cảm nhé. Các bạn đừng có nói là gọi là cái gì. Nói chung là mấy cái từ mà kiểu như kiểu đầu gấu đầu mèo. Mình thực ra người rất hiền lành. Nếu mà các bạn nào đã từng tiếp xúc với mình thì sẽ biết mình là người cực kỳ hiền lành luôn. Đấy thì qua đây cũng nói luôn về cái bộ truyện Võ Đạo Đan Tôn này ấy. Thì ở trong cái phần truyện mình đã tìm tất cả các mạng rồi, trang nào cũng vậy. Cứ lúc thì nó dịch là võ mà lúc thì nó dịch là vũ. Đâm ra nhiều khi mình biết là cái từ này là từ võ đạo, ví dụ như là võ điện chẳng hạn. Thế nhưng mà nhiều lúc mà khi mình đọc nhanh nó viết là vũ thì mình cũng phải đọc là vũ thôi. Tại vì những lúc mà đọc nhanh nó vào tiết tấu của câu chuyện thì rất là khó sửa, nên là các bạn phải thông cảm. Ví dụ nhân vật nó tên là Vương Võ nhưng nhiều lúc ở trong này nó lại viết là Vương Vũ, kiểu như thế. Đây là do dịch giả người ta biên soạn nó không được thống nhất. Các bạn biết tại sao không? Tại vì không phải là một người làm người biên soạn, mà có khi là cái đoạn này là người này biên soạn nhưng đoạn khác lại là do người khác biên soạn, nên là nó cùng là một ý nghĩa nhưng mà người ta nhịch dịch nó ra hai chữ khác nhau. Ngoài ra cái chuyện này nó còn có một cái đoạn quái dị, đấy là ví dụ những cái chiêu thức của nó, nếu mà là người nào chuyên nghiệp ta dịch chuyện thì người ta sẽ biết là những cái chiêu thức là người ta phải để từ Hán Việt. Ví dụ như là phá sơn đao. Thế nhưng mà nhiều đoạn nó dịch mẹ là phá núi đao, nghe rất là oằn tà là vằn nhé. Mặc dù là cái nghĩa của nó thì vẫn vậy nhưng mà nghe nó không được hoành tá tràng lắm. Thì nhiều lúc là mình gọi là mình nhận ra thì mình kịp uốn, nhưng mà các bạn phải hiểu là khi ta đọc theo cái mạch chuyện đấy rồi thì nó khó sửa lắm, nên là những cái đoạn như vậy thì các bạn cũng thông cảm và tự hiểu cho mình. Ví dụ phá sơn đao có thể đọc thành phá núi đao, hoặc là võ điện có thể đọc là vũ điện, nhưng mà nói chung là cốt truyện khá là hay. Thì hôm vừa rồi mình đọc lại mấy cái chuyện như là Cực Phẩm Gia Đinh này, hoặc là cũng có một cái chuyện võ đạo đan đạo thủ tả gì đấy nhưng mà khá là hay. Thế nhưng mà mình hy vọng là trong thời gian tới thì mình sẽ đọc cho bạn nghe những cái chuyện đấy. Nó khá là hài hước, tuy rằng nhiều khi nó đá một tí sắc hiệp, và cái sắc hiệp này nó lại không phải là sắc hiệp nặng, nhưng mà nó đá vào những cái đoạn mà mình nghe nó rất là thốn, mà nó kiểu là nó hơi bị bựa một tí ấy. Nên là nếu mình nghe chỗ đông người là các bạn phải hết sức để ý nhé. Tại vì cái này thực ra nó không phải là sắc quá đâu, nó chỉ gọi là đá đá một tí, gọi là nó nhắc lướt qua thôi. Nhưng mà nó vào toàn những cái chỗ mà làm cho người ta có thể mà nghe là cảm thấy xấu hổ đấy, hiểu không? Nên là nếu các bạn nghe, tất nhiên là nó không, đại khái là cái chuyện đấy các bạn nào mà nghe rồi thấy nó hài hước lắm, nó hài, nhiều lúc cười không đỡ được ấy. Nhưng mà kiểu là nó có một số cái tình tiết như vậy nên mình nghĩ các bạn nghe thì nên đeo tai nghe và nó đỡ xấu hổ. Nếu mà nghe chỗ đông người là hơi mệt đấy, nó chỉ có cảm giác xấu hổ thôi chứ nó không phải là liên quan đến sắc đâu. Tại vì ngày xưa mình đọc khá là nhiều chuyện nhưng mà bây giờ theo thời gian trôi qua, tuổi tác ngày càng cao thì nó kiểu là nó không được gọi là trí nhớ nó không được chuẩn chỉ nữa. Ngày xưa mình trí nhớ khá tốt nhưng mà bây giờ nó cũng kém rồi, nên mình cứ nhớ lộn chuyện nọ thành chuyện kia. Thực ra mà nói thì nhẽ ra cái chuyện Võ Đạo Đan Tôn này là mình định đọc cho các bạn nghe một chuyện khác, nó cũng là một bên võ một bên đan, thế nhưng mà lại nhầm sang cái chuyện Võ Đạo Đan Tôn này. Nhưng mà thực ra Võ Đạo Đan Tôn này cũng hay, nội dung khá là bánh cuốn. Mình đang đọc trước cái phần mà so với mình đọc cho các bạn nó khoảng tầm 100 chương, khá là bánh cuốn, càng đọc càng thấy cuốn, mà chuyện này nó không có cái đoạn ngừng nhàm chán ở giữa đâu, nên là chuyện này khá là thú vị. Nó bánh cuốn bởi vì tình tiết của câu chuyện chứ không phải là nó bánh cuốn về sắc hiệp hay là bánh cuốn về một cái gì đó gọi là nó không liên quan cả, nên là rất là hay. Với hai nữa là các bạn cũng phải thông cảm tại vì không hiểu tại sao nhưng mà thời điểm này ấy, Nếu mà mắt mình xem phim thì nó không sao, mắt mình còn khá là tốt, nếu mình ra đo mắt là không phải đeo kính. Tuy nhiên là cứ nhìn vào cái phông nền của chuyện này, nó là nền trắng và chữ đen ấy, nhìn một lúc là nó lóa mắt, là đọc không nổi, nên mình buộc phải đeo kính. Nhưng phải đeo kính cho ngầu, cho cool, thổ tả chứ đâu đeo kính nhìn như thằng mù dở ấy. Mình không thích đeo, nhưng mà kiểu nếu không đeo như này thì mình không không thể đọc hết một lượt một tiếng được, tại vì nhìn thẳng vào cái màn hình nền trắng mà chữ đen, như kiểu là mình không quen ấy. Mình hay chơi game thì cái màn hình nó là nhiều màu, hoặc là mình hay xem phim vậy, màn hình mình sẽ điều chỉnh cho nó hơi tối lại một chút. Chứ còn để đọc truyện này thì mình phải để màn hình nền trắng chữ đen để cho nó rõ ràng, nó dễ đọc. Với hai nữa là kiểu các cái phông mà nó người ta để sẵn trên web nó cũng vậy à. Thực ra nếu mà mình chọn cái nền màu tối thì mình đọc nó còn khó đọc hơn. Thế nên là các bạn thông cảm. Mình đeo kính này là vì bắt buộc. Cái kính này cũng không phải là kính của mình, cái kính này kính của vợ mình lấy trộm. Thế nên là mình đeo vậy thôi, nên là vợ mình nhường cho mình đeo vài hôm, nên mai kia mình cũng phải mua một cái kính cho nó đàng hoàng. Nhưng thực ra đeo này nhìn thì nó đỡ lóe mắt, đỡ lóa mắt ấy. Mình cứ nhìn lâu màn hình trắng nó lóa mắt, nên là mong các bạn thông cảm. Chứ phải đeo cho cool ngầu gì đâu, nếu cool ngầu thì mình lấy cái kính của con mình nhìn nó còn cool hơn nhiều, nếu nó mờ khó nhìn lắm. Đấy, thì nói như thế để cho mọi người có thể thông cảm. Cái phần mà mình nói lố là mình sẽ cố gắng đọc truyện để nó bù và làm sao đủ một tiếng cho anh em, nên là mọi người không phải kêu ca phàn nàn nhá. Nếu mà bạn nào không thích, các bạn cứ thể tua qua cái đoạn mình nói này, không cần nghe cũng được. Đấy, mình nói là để cho những cái bạn mà mình muốn truyền đạt thông tin. À, với thứ hai nữa là quên ấy, còn một điều nữa muốn nói. Đấy là ở cái khu nhà mình ấy là ngay gần đền Trần ở Nam Định. Thì đêm 30 Tết rồi dạng ngày mùng 1 thì là họ có đóng 100 cái ấn, gọi cái ấn thì các bạn chắc là không biết. Cái ấn này chính là cái ấn ngày xưa là ấn cầm quân đánh giặc của ông Trần Hưng Đạo ấy. Thì nó có cái tác dụng là gọi là trấn đuổi tà ma kiểu thế. Nên là mình nhớ không nhầm thì là đêm 30 là nó chỉ đóng 100 cái ấn và chỉ phát cho những cái quan chức cao cấp thôi. Cái hàng tầm cỡ như kiểu chủ tịch hay bí thư tỉnh. Còn đến 10 rằm tháng giêng thì là họ sẽ phát ấn cho người dân sống xung quanh ở cái khu vực đền Trần, trong đấy có mình. Thế còn những người ở nơi khác hoặc những người ở phường khác, ấy, huyện khác, hay là các kiểu thì họ phải đến đền Trần, họ phải xin, họ phải mua. Đấy, thì mình có xin cho mấy đứa em mình, mỗi đứa một cái ấn ấy, và mình cũng xin thừa lên vài cái. Nếu bạn nào mà các bạn thích thì các bạn có thể paste địa chỉ mình gửi cho. Thực ra cái này không phải là xin, tất nhiên là mua. Thế nhưng mà nó cũng không đáng bao nhiêu cả, chỉ có mấy chục nghìn thôi. Nhưng quan trọng là cái gọi là cái tấm lòng. Với hai nữa là cái này nó cũng sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều cái là bình an. Tại vì hầu như gia đình mình thì năm nào cũng xin ấn ở trên đền Trần này. Tất nhiên không phải là mê tín dị đoan gì đâu, nhưng mà nó có những cái nó gọi là cái đặc trưng của quê hương ấy, không phải ở đâu cũng có. Ở Nam Định mình thì chỉ có hai cái nổi tiếng, đấy là đền Trần Nam Định và hội chợ Viềng đầu năm. Thì năm nay thì chợ Viềng qua mất rồi, hôm nay là ngày chính của chợ Viềng, hôm nay bố mẹ mình đi chợ Viềng về rồi. Thế nhưng mà năm sau nếu các bạn nào mà gọi là ở trên kênh này mà chúng ta có thể inbox Facebook quen biết mình, sang năm các bạn có thể về nhà mình đưa các bạn đi chơi chợ Viềng, chuyện hết sức bình thường nhá. Mình là một người gọi là nói chung là không có cái gì ngoài cái lòng hiếu khách và cái có thể là bố mẹ mình nói là mình hơi quá tin người, nhưng mà cái chuyện đối với mình bình thường thôi. Thì năm nay cũng có mấy đứa em mình nó về, nó đi chơi đền Trần cùng với mình ấy, thì mình thấy rất là vui. Mặc dù là mình không chụp ảnh, tại vì mình hạn chế vào trong cái những chỗ đền chùa mà chụp ảnh ấy là nó không không tốt đâu, mà người ta cũng cấm ấy. Hôm nọ mình cho thằng cò đi chụp có mỗi một kiểu ảnh duy nhất thôi, chứ không không có chụp ảnh nhiều. Thế là chụp mấy kiểu nhưng mà gọi là chụp bằng điện thoại ấy, tại vì ở đền ở chùa là không nên chụp ảnh, cái đấy nó gần như là một cái kiêng kỵ. Nếu mà các bạn nào đi đi đình đi chùa nhiều ấy, thì rất nhiều nơi người ta còn cấm là không mang máy ảnh và không được chụp ảnh, không mặc váy vào trong đình trong chùa kiểu như thế. Đấy, thì tất nhiên là cái kênh của mình thì nó cũng chỉ là một cái kênh hết sức nhỏ bé thôi, nhưng mà dù nhỏ thế nhưng mà chúng ta vẫn có thể xây dựng mối quan hệ anh em bạn bè rất là tốt. Mình trong quá trình làm việc để mình có mấy đứa em nó rất là quý mến và mình cũng rất là quý mến chúng nó, nên là hy vọng là các bạn nếu có điều kiện thì có thể ghé qua chơi nhà mình, hoặc là trong những cái dịp đầu năm, những cái dịp lễ Tết như vậy, đi kiểu qua năm mới thì bắt đầu vào đầu năm là đi, người ta hay có cái tục lệ xin ấn đền Trần đầu năm đấy. Thì mình đã mua cho mấy đứa em của mình, nhưng mà phải đến ngày 15 tháng này họ mới mới phát được, tại vì cái ấn đền Trần này nó không phải là cái ấn nào cũng được. Ví dụ ấn chữ đóng dấu không không thì nó cũng không hay, mà người ta phải giống như kiểu ngày xưa các bạn cứ biết là các cái đoàn hát hoặc có đàn biểu diễn tuồng chèo cải lương nó hay có cái tượng Quan Vân Trường đấy, Thì cái tượng đấy thì ai có thể làm được, thợ mỹ nghệ phải làm được hết. Thế nhưng mà quan trọng là cái tượng đấy mà muốn, ngày xưa là nó còn có cái ông gì ở trong Nam Du Huê Quang đấy, chủ yếu để làm tượng đấy để gọi là để trấn trấn trạch, tại vì các cái đoàn tuồng chèo là người ta diễn là cái vở tích xưa thì nó hay ảnh hưởng đến, gọi là người ta theo cái mê tín ấy, là ảnh hưởng đến linh hồn của những cái vị tướng ngày xưa ấy, thì phải có một người đứng để ở để trấn trạch để nó không ảnh hưởng đến đoàn ấy. Thì những cái tượng đó họ phải mang ra chùa cúng khấn đàng hoàng, người ta gọi là khai quan đấy, thì hoặc là khai quang đấy, thì mới mới mang về trấn trạch để thì cái ấn đền trận vậy. Ví dụ sau khi đóng ấn soái của Trần Hưng Đạo và thì phải trải qua cầu kinh đọc kinh này nọ thì cái ấn ấy nó mới có giá trị trừ tà đuổi ma kiểu như thế, và nó trấn trạch à, trấn trấn trấn đuổi ma tà cho mình thì nó mang lại cái sự bình an. Thì mình cũng cũng gọi là đợi để mình lấy mấy cái ấn đấy, thì nó phải qua ngày 15. Nếu mà mình chỉ thừa có vài cái thôi, nếu mà bạn nào ở gần gần khu vực Nam Định thì các bạn có thể, hoặc là thích thì các bạn cứ post địa chỉ lên, hoặc là mình các bạn inbox Facebook mình thì mình sẽ gửi cho các bạn. Cái đấy nó chẳng đáng bao nhiêu cả, coi như là chúng ta có những cái mối quan hệ là giao lưu với nhau cho nó tốt. Rồi, chúng ta hôm nay mình kiểu có tí việc để tâm sự hơi nhiều. Bây giờ sắp vào luôn nội dung câu chuyện. Võ Đạo Đàn Tôn, chương Cơ Hội. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Lâm Tiêu trên đường trở về thì đã gặp phải thú triều, và hắn cũng tiến vào quân doanh cùng với binh sĩ và những võ giả đó ngăn chặn thú triều. Cùng lúc đó thì một nhóm thiên tài đệ tử ở trong Tân Vệ Thành cũng tới để tiếp viện. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Thiết Lân Thú đánh ra một chảo, trực tiếp xé rách đao mang mà Bạch Mông bổ ra đến thất linh bắt lạc. Kinh khí cuồng bạo trọng trọng quảnh Bạch Mông ra xa. Hồi Long Thương Pháp, Thần Long Bái Vĩ, ánh mắt Kỷ Hồng lạnh lùng, Bá Vương thương trong tay mạnh mẽ đâm ra. Mũi thương ở trên hư không run run, nhộn nhạo ra từng đạo rung động, uy lực kinh người. Hồi Long Thương Pháp này là hắn sau khi đoạt được vị trí thứ hai trong thiên tài đệ tử đại tái, ở trong võ giả thiên liên minh chọn được một môn thương pháp là nhân cấp cao giai, uy lực không dưới Bá Vương thương. Lần lượt xông tới, Thiết Lân Thú đã đi tới trước mặt Cận Chí Hải, lợi chảo dữ tợn mà kinh khủng, hung hăng đánh về phía Cận Chí Hải. Nếu một chảo này vỗ trúng, Cận Chí Hải tuyệt đối sẽ trở thành một đống bùn nhão. Tinh thần Nguyên Toa, trùng kích, Ô Nguyên Toa, đi. Đúng lúc này, Lâm Tiêu Thủy Chung tìm cơ hội đột nhiên động thủ. Tinh thần lực vô hình trùng kích Thiết Lân Thú làm động tác của nó thoáng ngừng lại. Cùng lúc đó, ba miếng ô quang nhanh như tia chớp từ trong tay áo Lâm Tiêu lướt ra, hình thành hình chữ phẩm phân biệt đâm về phía con người của Thiết Lân Thú. Trước khi Lâm Tiêu Thủy Chung là một người cùng Thiết Lân Thú chiến đấu, căn bản không có cơ hội xuất thủ, chỉ có thể dùng thân pháp và đao pháp liều mạng. Cảm giác được nguy cơ, mí mắt của Thiết Lân Thú trong nháy mắt khép kín lại, lợi chảo chém ra, đồng thời đánh về phía ba miếng ô nguyên toa. Leng keng! Hai quả ô nguyên tòa trực tiếp bị Thiết Lân Thú vỗ bay ra ngoài, mà một quả sau cùng ở dưới sự khống chế của Lâm Tiêu ngạnh xanh đâm vào mí mắt khép kín của Thiết Lân Thú. Đâm trúng, trong lòng mọi người đều vui vẻ, nhưng chân mày Lâm Tiêu không khỏi nhăn lại. Ô nguyên tòa sắc bén điên cuồng xuyên toa, nhưng chỉ đi về phía trước một nửa thì rốt cuộc không cách nào tiến nhập mảy may. Thiết Lân Thú phẫn nộ gào thét, không quản tới Cận Chí Hải, chuyển biến mục tiêu điên cuồng nhắm hướng Lâm Tiêu, một chảo trọng trọng đánh tới. Chém! Lâm Tiêu điên cuồng bổ ra chiến đao, ở dưới lợi chảo của Thiết Lân Thú huy chụp, cả người bay ngược ra, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Thiết Lân Thú này phòng ngự quá mạnh, Ô Nguyên Toa dĩ nhiên chỉ có thể đâm ra mí mắt của nó, bất quá không biết có thương tổn được nhãn cầu hay không. Ngăn chặn huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể, Lâm Tiêu hơi tiếc nuối, lấy nhị phẩm tinh thần lực của hắn hôm nay, khống chế Ô Nguyên Toa toàn lực một kích, hầu như tương đương với một nhị chuyển đỉnh phong chân võ giả toàn lực đánh ra. Nếu đối phó với võ giả nhân loại thì cái này coi như là một cỗ lực lượng không thể bỏ qua. Nhưng đối phó với yêu thú có da thô thịt dày, lực phòng ngự kinh người thì còn hơi kém một chút. Thiết Lân Thú mở mắt ra, Ô Nguyên Toa lập tức bị đánh bay ra ngoài. Trên nhãn cầu của Thiết Lân Thú có một vết thương huyết sắc rất nhỏ. Thương tổn được, đáng tiếc là không sâu, không cách nào ảnh hưởng tới sức chiến đấu của nó. Lâm Tiêu trong lòng tiếc nuối, lúc này hống, một bên chuyển đến tiếng gầm rú thê thảm. Ở dưới ba gã hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả điên cuồng tiến công, đầu tứ tinh huyết nhiễm kia rốt cuộc không chịu được bị ba người liên thủ đánh chết. Bên thiết lần thú kia còn chưa kết thúc, chúng ta qua đó hỗ trợ. Nhìn về chỗ thiết lần thú, một hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả trong đó vừa mới chuẩn bị xuất phát nhưng lại bị một người khác ngăn lại. Chúng ta tạm thời chớ có nóng vội đi qua. Năm người bọn họ là tương lai của Tân Vệ Thành chúng ta. Cho người trẻ tuổi nhiều cơ hội lịch lãm một chút. Nếu như bọn họ thực sự không kiên trì nổi, chúng ta sẽ xuất thủ. Đúng, bọn người Bạch Mông là võ giả đứng đầu thế hệ trẻ. Chúng ta tùy tiện đi tới, nói không chừng còn có thể chọc cho bọn họ không hài lòng. Vậy thì chúng ta ở phụ cận trước hết giết yêu thú khác. Ba gã hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả thương lượng thỏa đáng, lúc này ở một bên tàn sát yêu thú phổ thông. Ta cũng không tin, bằng vào năm người chúng ta mà không giết được một đầu tứ tinh yêu thú. Bạch Mông nảy sinh dữ tợn, miệng đẩy tiên huyết lướt tới, đang mang huyết sắc, như tất luyện điên cuồng chém ra. Kỳ Hồng cũng quát lên một tiếng chói tai, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, trường thương trong tay hóa thành một đạo hắc sắc giao long, điên cuồng quét về phía thiết lần thú. Dương Tuấn cũng cầm tể mi côn trong tay, khắp bầu trời hiện lên côn ảnh, không muốn sống mà đập tới. Ngay cả Cận Chí Hải cũng nuốt vào một viên đan dược chữa thương, hơi nghỉ ngơi hồi phục liền lần nữa xông lên. Trong lúc nhất thời, năm bóng người, từng người hóa thành lưu quang, ở trên người thiết lân thú lưu lại từng đạo vết thương. Nhưng thiết lân thú phòng ngự thực sự quá kinh người, mặc cho bọn người Lâm Tiêu làm thế nào xuất thủ cũng không cách nào chân chính đánh chết thiết lân thú, chỉ có thể ở trên người nó lưu lại từng đạo vết thương. Trái lại, một khi bọn người Kỷ Hồng thất thủ, tùy thời sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Trong tiếng ầm ầm cuồng bạo, thiết lân thú bị điên cuồng tập kích, trên người không ngừng phun ra từng cỗ tiên huyết. Tuy vết thương chỉ có vài thước, đối với thân hình khổng lồ của nó không coi vào đâu, nhưng hàng trăm vết thương cùng tụ vào một chỗ, đối với thiết lân thú mà nói cũng là thương tích không nhỏ. Mà tiên huyết không ngừng lưu thất cũng làm khí lực trong cơ thể thiết lân thú yếu đi. Không ngừng tiến công, thiết lân thú bị năm người bao quanh công kích, rốt cuộc làm nó phát cuồng. Hống, một tiếng rít gào phẫn nộ, từ trong cơ thể thiết lân thú mạnh mẽ truyền ra một cỗ lực lượng kinh người. Hai mắt nó đỏ đậm, hầu như muốn nhỏ cả da mũ, chi trước hung hăng, hướng về mặt đất vỗ mạnh. Oanh, cả khối đại địa trong nháy mắt nổ tung, một cỗ yêu nguyên đáng sợ hung hăng đập vào lòng đất. Trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố rộng chừng hơn 10 mét. Vô số toái thạch tứ tán tràn ngập, đem thân thể năm người Lâm Tiêu bao quanh. Trong toái thạch kia ẩn chứa lực lượng kinh người không gì sánh được. Trong đó một ít nện lên người nhị tinh yêu thú phụ cận đã trực tiếp đập ra một lỗ thủng khổng lồ trên người những con yêu thú này, mất mạng tại chỗ. Bất thình lình ngoài ý muốn, đám người Kỷ Hồng ở trong bụi mù cùng toái thạch tràn ngập trở tay không kịp. Trong lúc vội vàng, bọn họ chỉ kịp đem toàn thân kiệt lực bảo vệ, liền bị thiết lân thú nhanh như chớp chém ra lợi chảo hung hăng vỗ trúng. Bang bang, bang bang. Bốn bóng người từ trong bụi mù nhanh như chớp bay ngược ra, lăng không phun ra một ngụm tiên huyết, trọng trọng rơi xuống trên mặt đất, bị thương rất nặng. Mà Lâm Tiêu thì bởi vì có tinh thần lực, dự đoán được tình thế mà tránh được một kiếp. Kỷ Hồng, Bạch Mông, ba gã hóa phàm cảnh sơ kỳ đang chém giết ở không xa, thấy một màn như vậy nhất thời bay vút đến, điên cuồng đem yêu thú ven đường chém giết, đồng thời đem đám người Kỷ Hồng ngã trên mặt đất trọng trọng bảo vệ. Năm người Kỷ Hồng liên thủ cũng thất bại. Đây là tứ tinh yêu thú đáng sợ sao? Lấy thực lực của bọn Kỷ Hồng, ngay cả tam truyền đỉnh phong chân võ giả cũng có thể chém giết à? Hiện tại trong năm người chỉ còn lại có Lâm Tiêu. Trước kia năm người cũng không đỡ nổi thiết lân thú. Hiện tại chỉ còn một mình Lâm Tiêu có thể ngăn trở sao? Cách đó không xa có rất nhiều võ giả và binh lính quan sát chiến đấu, trong lòng đều ngạc nhiên. Đối với tứ tinh yêu thú đáng sợ có sự lý giải mới. Ở trung tâm chiến đấu, thiết lân thú chỉ chống lại một mình Lâm Tiêu. Một tiếng gào thét, thiết lân thú trợn to song đồng huyết sắc, một đôi lợi chảo hung hăng đánh về phía Lâm Tiêu, yêu nguyên dâng chảo đem Lâm Tiêu bao quanh vây khốn. Lâm Tiêu, trước tiên lui về. Đám người vệ linh lập tức quát to nhắc nhở. Bọn họ có lòng muốn đi vào hỗ trợ nhưng bất lực. Một khi bọn họ ly khai thì đám người Kỷ Hồng bị trọng thương, sợ rằng sẽ bị bầy thú chung quanh cuộn trào mãnh liệt kia cắn nuốt. Bên trong yêu nguyên dâng trào, Lâm Tiêu bị bao quanh, ý nghĩ lại lãnh tĩnh một cách thần kỳ. Sở dĩ yêu thú phòng ngự cường đại, ngoài cùng lân giáp bản thân cứng rắn có quan hệ, cùng yêu nguyên trong cơ thể cũng có quan hệ rất lớn. Thiết lân thú này cả người bị nhiều thương tích như vậy, hơn nữa trước kia điên cuồng sử dụng yêu nguyên, lực phòng ngự so với lúc đầu khẳng định đã suy yếu rất lớn. Lúc này không thể trốn, mà là lúc tiến công tốt nhất. có toàn địa giáp phân thân, thì Lâm Tiêu đối với yêu thú cấu tạo có thể nói là so với bất luận kẻ nào còn rõ ràng hơn. Trong nháy mắt quyết định xuất thủ, Lâm Tiêu tâm vô tạp niệm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm yết hầu của Thiết Lân thú đang điên cuồng buôn tập mà đến. Giờ khắc này trong thiên địa hết thảy đều tiêu thất, chỉ có cái yết hầu xấu xí kia của Thiết Lân thú rõ ràng hiện lên trong tầm mắt hắn. Ở nguy cơ khẩn yếu trước mắt, cả người Lâm Tiêu dĩ nhiên lại rơi vào trạng thái linh hoạt kỳ ảo cực kỳ khó được. Loại trạng thái này chỉ ở lúc chiến đấu, tâm linh còn có thể trong nháy mắt trầm tĩnh lại mới có thể tiến vào. Yêu nguyên dâng trảo như sóng biển đem Lâm Tiêu bao quanh, lợi trảo sắc bén nhanh như chớp đánh về đầu của Lâm Tiêu. Điện quang phi thệ. Trong nháy mắt này, địa cấp trung dài thần pháp điện quang hỏa thạch trong nháy mắt được thi triển ra. Thân ảnh Lâm Tiêu ở dưới yêu nguyên bao trùm chợt tiêu thất. Ngay từ đầu mọi người còn có thể thấy ảnh tử nhàn nhạt. Sau một lát thân ảnh Lâm Tiêu đã hoàn toàn tiêu thất, chỉ có không khí sóng gợn chứng minh là hắn vẫn tồn tại. Luân hồi đao quyết, tứ quý luân hồi đao. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở dưới thân của Thiết Lân thú, chiến đao trong tay Lâm Tiêu đột nhiên bộc phát ra một đạo quang mang, điên cuồng bổ về phía yết hầu của Thiết Lân thú. Tâm pháp luân hồi đao lưu chuyển, nguyên chỉ không ngừng bành trướng, vận chuyển đến từng cỗ nguyên lực hùng hậu tiến vào chiến đao trong tay phải của Lâm Tiêu. Trong ánh mắt mọi người, đạo đao mang này không ngừng biến hóa, ôn hòa vào mùa xuân, khô nóng vào mùa hạ, mùa thu hưu quạnh, mùa đông rét căm căm. Các loại cảm giác không ngừng lưu chuyển hiện ra ở trong ý nghĩ của mọi người. Nhưng ở trong lòng Lâm Tiêu lại không hề có tạp niệm. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là dùng hết toàn lực bổ ra một đao này, bổ ra hết thảy trở ngại trước mắt. Thiết Lân thú chờ mắt một nhìn một màn này phát sinh, yêu nguyên suy giảm làm nó căn bản không kịp lánh đi. Chờ nó phục hồi tinh thần lại, chiến đao bằng lãnh sắc bén của Lâm Tiêu đã va chạm vào yết hầu của nó. Một kích này của Lâm Tiêu thực sự quá nhanh, giống như linh dương treo sừng, không thể tìm ra. Phốc suy. Nguyên lực cuồn cuộn phun ra, Lâm Tiêu đoàn hết toàn lực bổ ra một đao, lưỡi đao sắc bén trong nháy mắt phá vỡ phòng ngự dày vài thước ở ngoài thân Thiết Lân thú, thật sâu bổ vào trong nội bộ yết hầu của nó. Bổ ra phòng ngự bên ngoài thân thì liền đơn giản, bình thường phòng ngự bên ngoài thân yêu thú sắc thực cường hãn, nhưng nội bộ lại không đáng sợ như bên ngoài. Coi như là yêu thú cường đại nữa cũng không có khả năng đem lục phủ ngũ tạng luyện đến cứng rắn như lần giáp bên ngoài. Một đao chém vào, đao mang ẩn chứa nguyên khí cuồng bạo ở trong yết hầu Thiết Lân thú ầm ầm nổ tung. Nếu như có thể thấu thị mà nói thì có thể thấy được huyết quản ở chỗ sâu trong yết hầu Thiết Lân thú ở dưới một đao này của Lâm Tiêu đã bị chặt đứt. Sau đó ở dưới nguyên khí tàn sát bừa bãi đã bạo thành một đoàn tương hồ, một mảnh huyết nhục mơ hồ. Phốc, rút ra chiến đao, Lâm Tiêu chợt lui về phía sau. Không ngoài dự liệu, trước khi chết, Thiết Lân thú gào thét một tiếng, bộc phát ra một kích đáng sợ không gì sánh được. Một chảo đem mặt đất phương viên vài trăm mét triệt để sốc lên, lộ ra một cái hố sâu đạt tới mấy thước. Đại lượng nham thạch bạo tán bắn ra, đem tất cả yêu thú chúng quanh, đập cho đầu óc văng tung tóe huyết nhục mơ hồ. Một tiếng gào thét thống khổ, sau khi bộc phát ra một kích đỉnh phong, Thiết Lân thú giống như mất đi lực lượng toàn thân, thân hình khổng lồ xông ra hơn trăm thước. Một cỗ máu tươi từ cổ họng nó phun ra như suối, thân hình khổng lồ nện trên mặt đất. Chết! Lâm Tiêu quát to một tiếng, trong ánh mắt tinh mang lóng lánh, một đao lần thứ hai bổ vào trên cổ Thiết Lân thú. Thiết Lân thú mất đi sinh cơ, phòng ngự lập tức giảm mạnh, chỉ đạt được trình độ giống như tam tinh yêu thú. Đầu lâu khổng lồ bị Lâm Tiêu chặt đứt lăn trên mặt đất. Hô! Ở dưới thân hình khổng lồ của Thiết Lân thú, Lâm Tiêu đứng đó thở hổn hển. Một kích kia đã tiêu hao toàn bộ lực lượng của hắn, lúc này cả người có loại cảm giác thoát lực nghiêm trọng. Vừa đánh ra một đao, tựa hồ ta mơ hồ chạm tới áo nghĩa chân chính của luân hồi đao quyết thức thứ nhất, tứ quý luân hồi đao, không biết phải làm sao đạt tới đây. Tuy rằng Lâm Tiêu đã có thể thi triển chiêu thức của tứ quý luân hồi đao, thậm chí biểu hiện ra một ít ý cảnh của nó, nhưng chỉ là mặt ngoài. Bất quá vừa rồi một đao kia, Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác được bản thân tựa hồ đã nắm giữ áo nghĩa chân chính của luân hồi đao quyết thức thứ nhất, tứ quý luân hồi. Bất quá loại cảm giác này chỉ là một cái thoáng qua rồi biến mất. Khi hắn nguy cơ sinh tử rơi vào trạng thái linh hoạt kỳ ảo, tâm linh khẽ động, thế nhưng chân chính suy nghĩ thi triển ra như thế nào thì hắn lại hoàn toàn không có manh mối. Bất quá nếu có thể thi triển ra thì nói rõ ta đã bắt được một tia manh mối. Hiện tại mặc dù không cách nào trực tiếp thi triển lần nữa, nhưng chỉ cần không ngừng tu luyện, cuối cùng cũng sẽ tìm được ra cảm giác. Trong lòng Lâm Tiêu ngược lại không có lo được lo mất, hắn tin tưởng lấy thiên phú của bản thân, không lâu sau nhất định sẽ triệt để nắm giữ. Gì? Đột phá đến trung kỳ? Phục hồi tinh thần lại, Lâm Tiêu đột nhiên phát hiện nguyên lực trong cơ thể mình tựa hồ càng thêm nồng đọng. Tốc độ nguyên lực ở trong kinh mạch vận hành cũng có tăng lên. Tốc độ nguyên chỉ xoay tròn so với trước nhanh hơn không ít, tựa hồ còn có sự bành trướng. Đây rõ ràng là hiện tượng đã đạt đến tam chuyển trung kỳ mới có. Khó trách trước kia ta một đao có thể đánh chết Thiết Lân Thú. Ta đang nghĩ, coi như là yêu nguyên của Thiết Lân Thú trôi qua thế nào đi nữa, nhưng dầu gì cũng là tứ tinh yêu thú. Cho dù đem áo nghĩa của tứ quý luân hồi đao lĩnh ngộ, cũng không có một đao có thể đánh chết nó, nguyên lai vì đột phá. Trong lòng Lâm Tiêu bừng tỉnh, chợt kinh hỉ. Cường giả từ trong cuộc chiến sinh tử đi ra mới là cường giả chân chính. Chỉ cần có thể sống sót trải qua đại lượng sinh tử chiến, thực lực của võ giả nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Những lời này nói một điểm không sai. Trong khoảng thời gian này tu hành khiến tu vi Lâm Tiêu đã chạm tới biên giới của tam chuyển trung kỳ. Nhưng một mực thiếu khuyết đi cơ hội, cùng với đại lượng yêu thú giết chóc làm cho Lâm Tiêu tích lũy rất nhanh, rốt cuộc ở trong lúc sinh tử đột phá đến trung kỳ. Tam chuyển trung kỳ cùng với sơ kỳ chỉ là để thăng một cái tiểu cảnh giới, đối với võ giả phổ thông mà nói, thực lực ảnh hưởng có thể không lớn. Nhưng đối với dạng thiên tài như Lâm Tiêu thì bất luận một tia để thăng rất nhỏ nào đối với thực lực đều có ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại hắn đơn giản là có thể đánh bại Ô Hạo, thật giống như ở thiên tài đệ tử đại tái Ô Hạo nghiền ép bọn người Dương Tuấn Bạch Mông. Ở giữa bọn họ kém nhau cũng chỉ là sơ kỳ và trung kỳ một tia chênh lệch. Thiết Lân Thú lại bị Lâm Tiêu đánh chết, bên trong thú triều có võ giả lên tiếng thì thào. Các người xem, khí tức trên người Lâm Tiêu tựa hồ không giống lúc trước. Xác thực à, trước kia khí tức trên người Lâm Tiêu tuy rằng sắc bén, nhưng thuộc tính nguyên lực chỉ là tam chuyển sơ kỳ, hiện tại tựa hồ đã tiến vào trung kỳ rồi. Dĩ nhiên lại ở trong chiến đấu đột phá, thảo nào trước kia có thể đánh chết Thiết Lân Thú, thật sự là vận may, vì sao ta lại không thể có đột phá chứ? Lâm Tiêu là quán quân, thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ Thành chúng ta. Ngay cả đan các Ô Hạo cũng thua trên tay hắn. Có người nói hiện tại hắn mới 15 tuổi, liền đã là tam chuyển trung kỳ. Người cũng muốn cùng hắn so sánh sao? Thiết Lân Thú vừa chết, thấy một màn như vậy, vô số võ giả cùng binh sĩ nhất thời nghị luận ầm ĩ, trong con người toát ra vẻ khiếp sợ, kính ngưỡng và sùng bái. Một đao kia của hắn tựa hồ ẩn chứa hình thức ban đầu của đao ý, luận uy lực đã đạt tới tiêu chuẩn của võ giả mới bước vào hóa phàm cảnh sơ kỳ. Vệ Linh ánh mắt sáng quắc rơi trên người Lâm Tiêu. Đối với thiếu niên lúc ở chuẩn võ giả giã ngoại chắc thí, liền đánh chết một gã binh sĩ nhất chuyển chân võ giả dưới tay hắn, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Vệ Linh. Bởi vậy lại càng chấn động, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, lúc này mới qua một năm, thiếu niên lúc đầu còn tham gia giã ngoại chắc thí đã thành một gã tam chuyển chân võ giả, càng là thu được quán quân của Tân Vệ Thành thiên tài đại tái đệ tử, trở thành một thiên tài chói mắt nhất ở toàn bộ Tân Vệ Thành. Một chiêu có thể có được uy lực đáng sợ như thế, đánh chết một đầu tứ tinh yêu thú, Lâm Tiêu này quả thực đáng sợ. Hai gã hóa phàm cảnh sơ kỳ khác ánh mắt cũng khiếp sợ. Đối với tứ tinh yêu thú đáng sợ thì bọn họ thân là hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả, tự nhiên quá rõ ràng. Cho dù trước kia Thiết Lân Thú ở dưới bọn người Kỳ Hồng vây công cũng bị thương. Thế nhưng là dù trải qua thời gian dài chiến đấu, yêu nguyên của Thiết Lân Thú tiêu hao, nhưng Thiết Lân Thú nói thế nào cũng là một tứ tinh yêu thú, không phải là một gã tam chuẩn chân võ giả có thể đánh chết được. Tứ tinh yêu thú cùng tam tinh yêu thú tuy chỉ kém một tinh, nhưng một cái đang ngừng kết yêu nguyên, một cái thì không có, hai cái chênh lệch cũng không phải một tinh có thể nói rõ ràng. Lâm Tiêu này mặc dù chỉ là tam chuyển trung kỳ, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, trong tất cả tam chuyển chân võ giả của Tân Vệ Thành chúng ta, bao quát tất cả tam chuyển đỉnh phong, cũng có thể bài danh hàng đầu. Thật không hổ là quán quân của thiên tài đệ tử đại tái, không biết sau khi hắn tấn cấp tam chuyển hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong, thực lực còn sẽ kinh khủng tới mức nào. Ba gã hóa phẩm cảnh sơ kỳ võ giả đều cảm khái lên tiếng, ánh mắt chấn động. Được rồi, không cần cảm khái nữa, chúng ta vẫn là tiếp tục ra tay đi. Ba người vệ linh đem đám người kỵ hồng tự thương đưa vào quân doanh, liền lần thứ hai sáp nhập trong bầy thú. Lâm Thiếu cũng không dừng lại, thừa dịp đám người vệ linh ly khai, không ai chú ý bổ một đao vào thân thể Thiết Lân thú, ánh mắt nhìn chằm chằm vào viên yêu đan, mang theo yêu nguyên nồng nặc trong đó, cánh tay phải mang theo thanh long tí xẹt qua, liền đem yêu đan kia thu nhập vào trong thanh long tí. Bất luận là một quả yêu đan gì, đối với toàn địa giáp phân thân mà nói đều cực kỳ đại bổ, Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không lãng phí. Chém giết tiếp tục, khắp bầu trời bảy thú phảng phất như vô cùng vô tận, mọi người ước chừng chém giết mấy canh giờ chưa có ngừng tay. Chỉ là yêu thú chết ở phía tây quân doanh đã có gần 10 vạn, nhưng thú triều còn không kết thúc. Xem đi, tựa hồ thú triều rút lui. Trên tiễn tháp quân doanh đột nhiên có binh sĩ kích động quát to. Hả? Đám người Lâm Tiêu dõi mắt nhìn lại, quả nhiên thú triều ở cuối tầm mắt đang nhộn nhịp thối lui. Nguyên bản đại lượng yêu thú đang cùng hắn chém giết cũng không ngừng lui về phía sau. Khoảng chừng chưa tới nửa giờ, đại lượng yêu thú liền tiêu thất trong tầm mắt mọi người. Rốt cuộc rút lui. À, vô số võ giả cả người đẫm máu, mỗi người đều lộ ra thần sắc mừng rỡ, sống sót sau tai nạn, vô lực té trên mặt đất. Vũ khí trong tay mọi người đều đã chém cùn. Đầy đất là tàn chi cùng với tiên huyết, không để được nửa điểm tinh thần, thảm liệt, thực sự là quá thảm liệt. Mọi người không nên thả lỏng cảnh giác, mọi người trở lại trong quân doanh, nghỉ ngơi và khôi phục thể lực. Yêu thú rất có thể sẽ tiến hành đợt công kích tiếp theo. Trên mặt của vệ linh giáo úy cũng không có vẻ mừng rỡ chút nào, cao giọng hô to. Trước kia trong chiến đấu tuy rằng yêu thú tử thương vô số nhưng không có triệt để mất đi sức chiến đấu, mà chúng nó lui lại rất có thể chỉ là tạm thời rút lui. Thân là quan trên của phiến quân doanh này, các võ giả khác có thể thả lỏng nhưng vệ linh thì không. Còn có đợt công kích tiếp theo sao? Chúng ta còn có thể ngăn chặn ư? Hiện tại số người còn lại cũng không bằng một nửa trước kia. Nếu như thú triều tập kích lần thứ hai, nhất định so với vừa rồi sẽ càng thêm cuồng mãnh. Những binh lính kia thì còn hoàn hảo, cả đám dắt dìu nhau trở lại quân doanh, vội vàng cứu trị một ít binh sĩ cùng võ giả ở trong chiến đấu thụ trọng thương chưa chết, mà các võ giả nhàn tản thì sắc mặt cả đám tái nhợt. Trước kia trong chiến đấu đã chết quá nhiều người, nguyên bản đội ngũ có chừng hơn 1.000 võ giả, hiện tại chỉ còn có một nửa, mà binh lính thì càng thảm liệt. Tuy rằng lẫn nhau trong đó lúc có kinh nghiệm bảy trận, nhưng đại đa số binh sĩ chỉ là nhất chuyển chân võ giả. Cả quân doanh của Nam Thành có đội ngũ chừng 1.000, đến bây giờ chỉ còn lại 300-400, hiệu suất tổn thương cao tới 6-7 thành. Không ít người ở trên người vẫn còn thương tích. Nếu như không phải bởi vì ngăn chặn thú triều là vì thủ hộ người nhà cùng bình dân ở trong Tân Vệ Thành, mà chỉ là hai quân đối chọi mà nói, thì tổn thương to lớn như thế đã sớm làm binh lính, không còn chiến ý. Vệ linh giáo úy, nếu như yêu thú phát động sóng tiến công tiếp theo, bằng với những người chúng ta, căn bản là đỡ không được. Hai gã hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả khác cũng là sắc mặt lo lắng nói. Chỉ cần không có tứ tinh yêu thú trở lên tới đây, hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả bọn họ an toàn là đảm bảo. Chỉ khi nào toàn bộ quân doanh không cách nào chống đỡ được yêu thú công phá, bằng vào mấy hóa phàm cảnh võ giả thì căn bản không làm lên chuyện gì. Một khi bị bảy thú bao phủ thì coi như võ giả cường đại hơn nữa cũng phải ngã xuống. Phạm vi thành nam của Tân Vệ Thành thực sự quá lớn, vì giám thị tình huống ở mỗi phương diện nên quân doanh kéo dài trên 100 dặm. Hơn mấy vạn quân đội thủ hộ ở chỗ này nhìn thì như rất nhiều, nhưng chiến tuyến kéo dài như thế, từng địa phương binh sĩ lại thiếu đến thương cảm. Thật giống như ở phụ cận khu vực này chỉ có một tiểu đội 1.000 người và có giáo úy thủ hộ mà thôi. Mấy vạn quân đội cộng thêm mấy vạn võ giả chạy tới cũng không được hơn 10 vạn, có thể đối mặt với thú triều 100 vạn. Hơn 1.000 vạn, nếu như không có đội ngũ cứu viện thì căn bản là không thể ngăn cản được. Yên tâm đi, quân doanh Tây Thành và Đông Thành cùng Bắc Thành đã bắt đầu hành động. Chỉ cần tìm kiếm đến tung tích mấy phương hướng không có thú triều còn lại thì họ sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đây trợ giúp. Trong ánh mắt của vệ linh tràn đầy ngưng trọng. Ta lo lắng là cường độ thú triều lần này, nếu như thú triều cỡ nhỏ còn tốt, nếu là cỡ trung mà nói, coi như khuynh toàn thành chi lực, chỉ sợ cũng nguy hiểm không gì sánh nổi. Bên trong quân doanh, ở trên đất trống đại lượng võ giả cùng bọn lính đang ăn đồ vật, tu dưỡng để bổ sung thể lực. Có một chút binh sĩ là gia tăng bố trí hàng rào bên ngoài trại lính, hướng tiến tháp vận chuyển mũi tên. Tuy rằng mũi tên sắt thép này đối với tứ tinh yêu thú căn bản không có tác dụng, nhưng đối với một ít tam tinh yêu thú mà nói thì vô cùng có lực sát thương. Tuy bọn người Kỳ Hồng Bạch Mông chịu thương thế không nhẹ, nhưng sau khi trải qua trị liệu, cả đám cũng khôi phục lại, sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Bọn họ thân là thiên tài đứng đầu của các đại thế lực, sử dụng chữa thương đan bình thường đều là loại tốt nhất. Mặc dù không cách nào trong khoảng thời gian ngắn, đem sức chiến đấu khôi phục đến đỉnh phong. Thế nhưng lần thứ hai chém giết cũng không phải là vấn đề gì to lớn. Lâm Tiêu khoanh chân ngồi trên đốc trống ở trong quân doanh, yên lặng khôi phục lại nguyên khí. Thời gian dài chém giết coi như là hắn đem ngưng nguyên công tu luyện tới thất trọng viên mãn cũng tiêu hao gần như không còn. Kinh mạch bởi vì nguyên lực thời gian dài điên cuồng vận hành, thậm chí có một chút căng và đau. Lâm Tiêu, đan dược có đủ hay không? Nếu thiếu mà nói thì chỗ này ta có, Vệ Linh đi tới dò hỏi. Ta chỗ này cũng không thiếu, cho người cần hơn đi, Lâm Tiêu lắc đầu. Bởi vì có thanh long tí nên trên người Lâm Tiêu bình thường cất chứa đại lượng đan dược, thậm chí còn một ít hồi nguyên đan khôi phục nguyên lực nhanh chóng cũng cất chữ không ít. Cũng may, ở thời điểm trong núi rừng liệp sáp, lo trước khỏi họa, cho nên đan dược trên người hắn tự nhiên không thể thiếu. Vệ Linh gật đầu lập tức đi hướng võ giả kế tiếp. Kỳ thực trong quân doanh tuy rằng cất chứa không ít đan dược nhưng số lượng cũng không nhiều lắm. Bất quá tình huống hôm nay như vậy, mỗi khôi phục được một chút sức chiến đấu đối với thủ hộ quân doanh đều là một phần lực lượng. Thời điểm mọi người ở đây yên lặng nghỉ ngơi, đột nhiên một đội binh sĩ vẻ mặt kích động cùng mừng rỡ nhảy vào đại sảnh quân doanh. Giáo úy đại nhân, viện quân tới. Đầu lĩnh của binh sĩ là một gã bách phu trưởng vừa tiến lên kích động nói. Cái gì? Viện quân tới. Đi, chúng ta đi xem. Toàn trường võ giả cùng binh lính trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ mừng rỡ, lúc này nhộn nhịp đứng lên, đi ra đại sảnh. Bên ngoài đại sảnh mọi người dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy từ phương hướng Tân Vệ Thành có một đoàn người đông nghịt đang hăng hái tới gần. Số lượng kia cực kỳ kinh người, hóa thành từng hàng dài chạy về phía quân doanh, liếc mắt nhìn không thấy bờ bến, hiển nhiên không phải là một cỗ lực lượng nhỏ. Vệ Linh giáo úy, ta là Tây Thành quân, doanh thứ 28 Tuấn giáo úy. Ta là Tây Thành quân, doanh thứ 29, Lý Mạc giáo úy, phụng mệnh đến đây hiệp trợ cho Vệ Linh giáo úy thủ hộ đoạn quân doanh này. Hai gã đại hán vóc người cường tráng mặc áo giáp dẫn đầu đi tới trước mặt Vệ Linh quát to, một cỗ cương dương chi khí của quân nhân lộ ra. Tốt, quá tốt. Nhìn rất nhiều binh sĩ phía sau hai người, Vệ Linh kích động nói, mà rất nhiều võ giả trước kia chém giết cũng là trong lòng mừng rỡ. Các huynh đệ Tây Thành quân 28-29 doanh lập tức hành động cho ta. Trước kia chư vị hảo hán ở đây vì Tân Vệ Thành chúng ta an toàn mà đẫm máu chém giết. Đàn ông Tây Thành chúng ta há có thể như đàn bà đứng xem. Động thân cho ta, cho mọi người xem hảo hán của Tây Thành quân. Trương Tuấn cùng Lý Mặc giới thiệu xong xuôi, lập tức quay về 2.000 binh lính phía sau giống to. Vâng, 2.000 binh lính cũng kêu cao, thanh âm như sấm. Ở dưới chỉ huy nhộn nhịp tiếp nhận nhiệm vụ của các binh sĩ may mắn còn sống, bố trí phòng ngự cùng với vận chuyển mũi tên. Cùng lúc đó thì trên 100 địa phương còn lại của thành Nam quân doanh kéo dài cũng chuyển đến những tiếng giống to, hiển nhiên cũng có viện quân tới. Chư vị yên tâm, quân đội Tây Thành, Đông Thành, Bắc Thành, chúng ta đã thâm nhập các khu vực tìm kiếm. Lần này thú triều chỉ phát sinh ở phương hướng thành Nam, bởi vậy tất cả quân đội của Tây Thành, Đông Thành cùng Bắc Thành chúng ta, ngoài trừ bộ phận lưu thủ hiện tại tất cả đều tới Nam Thành trợ giúp. Trừ cái này ra thì các đại thế lực trong Tân Vệ Thành cũng đang tổ chức môn hạ đệ tử đến đây giúp đỡ, thậm chí còn có cao thủ hàng đầu của các thế lực lớn tham dự. Lần chiến đấu này Tân Vệ Thành chúng ta tất thắng. Thanh âm to rõ của Trương Tuấn cho mọi người đầy lòng tin rất lớn. Đông đảo võ giả lúc này tâm trạng yên ổn hẳn lên. Trước kia trên mặt tuyệt vọng cũng hễ quét là sạch, trái lại có xung động nóng lòng muốn thử. Đến đây đi, đám súc sinh, chỉ cần các ngươi dám trở lại, nhất định cho các ngươi có đến không có về. Vô số võ giả binh sĩ xoa tay khét lẹt, khí thế như hồng. Đi vào trong quân doanh, đám người Trương Tuấn nhìn lại, lính tráng ngoài trại, dáng dấp thảm liệt. Khắp nơi trên đất đều là thi thể, trong lòng không nhịn được cảm khái một hơi. Ân, Kỳ Hồng, người như thế nào ở đây? Đột nhiên khi nhìn đến đám người Kỳ Hồng, Trương Tuấn không khỏi ngẩn ra. Kỳ Hồng thân là đệ tử của phủ thành chủ, thiên tài đứng đầu trong quân đội. Trong quân doanh người nhận thức hắn thì cũng giống như Tân Vệ Thành nhận thức Lâm Tiêu, chính là rộng khắp. Trương Tuấn giáo úy, ta là nhóm đầu tiên đến đây trợ giúp, lúc đó vừa vặn chạy tới nơi này, Kỳ Hồng đứng lên chào theo nghi thức quân đội. Luận về danh khí, Kỷ Hồng thân là đệ tử phủ thành chủ, trong quân đội là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy, tự nhiên uy vọng cực cao. Thế nhưng luận về địa vị, Kỷ Hồng mới là tam chuyển chân võ giả, cùng Trương Tuấn thân là giáo úy hóa phàm sơ kỳ, so sánh chỉ có thể coi như thuộc hạ. Thì ra là thế, Trương Tuấn gật đầu, ánh mắt quét về phía đám người Lâm Tiêu ở một bên, liếc mắt liền nhìn ra bọn họ không tầm thường. Những người bên cạnh người kia đều là thiên tài đệ tử sao? Kỳ thực các ngươi hẳn là đi quân doanh trung tâm của thành Nam, chỗ đó mới là địa phương thú triều tập kích chân chính, cũng là địa phương kinh khủng cùng thảm liệt nhất. Thiên tài đệ tử của các đại thế lực trong Tân Vệ Thành đều bị phân phối đến chỗ đó. Đối với các ngươi mà nói, tràng cảnh chiến đấu kia càng có lợi cho các ngươi tôi luyện bản thân. Nghe vậy, đám người Bạch Mông liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều tuôn ra một đoàn tinh mang. Bọn họ thân là thiên tài, không sợ chiến đấu, không sợ thảm liệt, trái lại đều muốn ở trong chiến đấu đề cao bản thân. Bất quá bọn hắn biết, nếu đoàn người mình đi rồi, đối với sức chiến đấu nơi này sẽ có tổn thất không ít. Đám người bọn họ tuy rằng không bằng hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả, thế nhưng mỗi người ít nhất đều tương đương với vài tam chuyển đỉnh phong chân võ giả, là một cỗ lực lượng không thể khinh thường. Tựa hồ nghĩ ra ý nghĩ trong lòng bọn người Kỷ Hồng, Trương Tuấn không khỏi cười nói, nếu như các người muốn đi thì cứ liền đi đi, nếu quả thực có sóng thú triều tiếp theo, chúng ta ở đây căn bản là râu ria, quân doanh trung tâm mới là chủ chiến trường chân chính, nơi này có chúng ta thì đã đủ rồi. Hơi do dự, ánh mắt mấy người Kỷ Hồng dĩ nhiên không tự chủ rơi trên người Lâm Tiêu, hiển nhiên có một loại cảm giác lấy hắn làm người chỉ dẫn, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đã như vậy thì chúng ta đi quân doanh trung tâm. Lâm Tiêu tay cầm chiến đao, trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Đi. Có Lâm Tiêu nói, bọn người Kỷ Hồng cũng không nói hai lời. Lúc này cùng đám người vệ linh giáo úy chắp tay cáo biệt, chợt hóa thành năm đạo lưu quang, nhanh như tia chớp lướt hướng quân doanh trung tâm. Thiếu niên này là ai? Ta thế nào cảm giác bọn người Kỷ Hồng dĩ nhiên lấy hắn cầm đầu? Trương Tuấn cùng Lý Mặc đều giật mình. Kỷ Hồng là ai? Bọn họ thân là giáo úy thực sự quá rõ. Thiên tài như vậy đều có sự cao ngạo trong lòng, đơn giản là sẽ không chịu phục người khác. Người nọ tên là Lâm Tiêu, là quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ Thành chúng ta lần này. Bọn người Kỷ Hồng ở trong cuộc so tài đều thua hắn, vệ linh giải thích. Nguyên lai là hắn. Hắn chính là Lâm Tiêu sao? Tuổi còn trẻ quá. Trương Tuấn cùng Lý Mặc lắc đầu, bất quá trong lòng còn chưa lý giải. Ở bọn họ xem ra thì lấy tâm tính của những thiên tài như Kỷ Hồng này, coi như từng thua trong tay thiếu niên kia thì căn bản cũng sẽ không lấy thiếu niên này, giống như thiên lôi sai đầu đánh đó. Dù sao thì thiên tài như bọn họ đều là cao ngạo không gì sánh được. Một khi thua thì thường sẽ khắc khổ tu luyện, lần sau còn có cơ hội thắng về, mà sẽ không phải là đối với đối phương hoàn toàn bái phục. Bọn họ lại không biết, nguyên bản đám người Kỷ Hồng đối với Lâm Tiêu thực sự là loại tâm tính này. Nhưng sau khi trải qua sự kiện Thiết Lần Tú kia, trong lòng bọn người Kỷ Hồng đối với Lâm Tiêu lại không còn có tâm tranh hùng nữa. Lâm Tiêu tiến bộ thực sự quá khoa trương đến trình độ làm cho bọn người Kỷ Hồng cũng phải ngẩng đầu ngưỡng vọng. Dọc theo đường đi, đám Lâm Tiêu nhìn thấy đại lượng vệnh quân nhộn nhịp chạy tới, trong lòng cả đám yên ổn. Thế nhưng càng tới gần quân doanh trung tâm, trên mặt càng ngưng trọng. So sánh với đoạn đường sát biên giới thì chiến đấu ở đây hiển nhiên thảm liệt hơn. Ở bên ngoài trại lính, đại lượng thi thể yêu thú cùng võ giả xây thành tường, trong đó tứ tinh yêu thú thường xuyên có thể nhìn thấy được. Quá thảm liệt, một trận chiến này đi qua, còn không biết sẽ có bao nhiêu võ giả ngã xuống, trong lòng của Lâm Tiêu cảm khái. Xa xa, quân doanh trung tâm xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Phía trước Nam Thành quân doanh đứng vững một tòa kiến trúc cao lớn như tường thành, ở phía trên có từng bóng người đứng ngạo nghễ. Phía trước những bóng người kia cũng có vài thân ảnh khí tức kinh người, đúng là Trang Dịch thành chủ cùng đám người tổng quản của thập đại thế lực. Trang Dịch thành chủ cau mày nói, tuy rằng thú triều thối lui, bất quá có sóng tiếp theo là khả năng rất lớn, dù sao trước kia trong chiến đấu, tuy yêu thú tử thương thảm trọng, nhưng hao tổn chưa tới một nửa, không có khả năng đơn giản như vậy thối lui. Triều Bí Thần nói, xác thực là vậy. Bất quá có người nói bên trong thú triều này yêu thú cực mạnh cũng chỉ là hai đầu ngũ tinh yêu thú, lúc này đây thú triều hẳn chỉ là cỡ nhỏ. Nếu quả thật là thú triều cỡ nhỏ thì tốt rồi, chỉ sợ diễn biến thành thú triều cỡ trung, đến lúc đó sợ rằng tụ tập toàn bộ Tân Vệ Thành chi lực cũng không thể ngăn trở. Thiên Chỉ Cung, Chiết Tổng Quản sắc mặt ngưng trọng nói, Hy vọng là thú triều cỡ nhỏ à, đến lúc đó cũng có thể cho thế hệ trẻ kia lịch lãm. Đúng vậy, chỉ dựa vào chúng ta là không được. Lúc này đây thú triều vừa lúc để thế hệ trẻ tiếp thu lịch lãm đi. Chủ quản các thế lực lớn đều gật đầu. Mặc kệ mỗi thế lực bọn họ trước đây có ân oán gì, ở thời điểm thú triều đột kích, nếu còn không đoàn kết, thì bất cứ người nào cũng sẽ không đáp ứng. Trừ tổng quản của các đại thế lực, trưởng lão, quản sự, chấp sự của các đại thế lực cũng nhộn nhịp tới đây, nhưng càng nhiều chính là đệ tử của các đại thế lực. Mau nhìn kìa, thanh niên mặc áo trắng kia là Bạch Ngọc Kinh Nga, đệ tử nòng cốt của Võ Điện, ở trong các đệ tử Võ Điện bài danh trước ba. Kia là Dương Thanh Sơn, đệ tử nòng cốt đứng đầu của Nguyên Võ Thánh Địa. Hoàng Thiên, đệ tử nòng cốt của Cửu Long Bảo xếp hạng thứ nhất. Xem, Đường Giật cũng tới, hắn là đan các thủ tịch đệ tử, quán quân thiên tài của đệ tử đại tái 3 năm về trước. Có người nói hơn 1 năm trước hắn đã đạt đến tam chuyển đỉnh phong, cách hóa phàm cảnh sơ kỳ chỉ còn một bước. Tất cả đều là người trẻ tuổi nổi bật trong các đại thế lực. Thú triều lần này có người nói xuất hiện yêu thú cường đại nhất cũng chỉ là ngũ tinh. Rất có thể chỉ là thú triều cỡ nhỏ. Như vậy nắm lấy cơ hội này, các đại thế lực nhất định sẽ cho người trẻ tuổi nổi bật qua đây chiến đấu, cùng yêu thú chấm giết để đạt được lịch lãm. Xác thực như vậy, tuy rằng thú triều nguy hiểm trùng trùng, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng là một hồi tẩy lễ. Bất kể là vì người nhà, vì nhân loại hay vì bản thân, chúng ta đều phải anh dũng xông lên. Kỳ quái, lúc này đây trước năm của thiên tài đệ tử đại tái tựa hồ còn không xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, đệ tử đứng đầu của các đại thế lực đều nhộn nhịp chạy đến, trong đó làm cho người ta chú mục nhất là đệ tử nòng cốt của các đại thế lực, bọn họ chính là tương lai của toàn bộ Tân Vệ Thành. Ở trong các đại thế lực, chỉ có sau khi trở thành tam chuyển chân võ giả mới lên làm đệ tử nòng cốt, hay còn gọi là đệ tử hạch tâm, mà một khi đột phá lên hóa phàm sơ kỳ thì sẽ trở thành trưởng lão của các thế lực. Đệ tử nòng cốt phần lớn bởi vì niên kỷ mà không cách nào tham gia thiên tài đệ tử đại tái. Nhưng ở mấy năm trước thì bọn họ đều là những người nổi bật trong thiên tài đệ tử đại tái. Luận thực lực chân thật cũng không thể khinh thường chút nào. Trong lòng không ít dân chúng, nhân vật đứng đầu trong đệ tử nòng cốt của các đại thế lực, thực lực đều ở trên thành viên dự thi thiên tài đệ tử đại tái. Đám người Dương Thanh Sơn vừa đến trên đài cao, ánh mắt nhìn quét chung quanh, trong con người chiến ý dạt dào. Bọn họ đều là trước năm của thiên tài đệ tử đại tái mùa trước, ở tại Tân Vệ Thành uy danh hiển hách. Chỉ tiếc 3 năm đã qua, bọn họ đều dừng lại ở tam chuyển đỉnh phong, bao quát cả quán quân Đường Giật năm đó, chưa có ai đột phá lên hóa phàm cảnh. 3 năm trước trong thiên tài đệ tử đại tái ta thua ngươi, hôm nay thì liền chưa chắc. Đám người Hoàng Thiên nhìn từng đối thủ song quyền nắm chặt, trong lòng chiến ý sôi trào. Mạc Ly, ở trong thiên tài đệ tử đại tái, Lâm Tiêu kích thương Ô Hạo đạt được đệ nhất là tứ nào? Ở trên đài cao, một thanh niên khuôn mặt tuấn tú đi tới bên cạnh một lão giả âm lãnh dò hỏi. Đường Giật, ta đã tìm tiểu tử kia, bất qua hắn tựa hồ không có tới. Lão giả âm lãnh tên là Mạc Ly, ánh mắt quét nhìn bốn phía lạnh lùng nói. Mạc Ly này đúng là chấp sự ban đầu ở đàn các đại điện đã từng đối với Lâm Tiêu xuất thủ, một thân thực lực đạt tới tam chuyển đỉnh phong. Lúc đầu nếu như không phải Bạch Ngọc Kinh ra tay trợ giúp, chỉ sợ rằng Lâm Tiêu chắc chắn đã bị hắn đánh trọng thương. Dĩ nhiên lại không tới, không biết là bởi vì sợ cùng yêu thú chém giết hay làm con rùa đen rút đầu đây. Sắc mặt của Đường Giật âm trầm, thân là quán quân của thiên tài đệ tử đại tái 3 năm trước, người mạnh nhất trong đệ tử nòng cốt của đan các. Đối với Lâm Tiêu, đem Ô Hạo phế bỏ, trong lòng Đường Giật ngập tràn phẫn nộ. Hắn thấy đàn các bọn họ hoàn toàn là bao trùm tất cả thế lực còn lại của Tân Vệ Thành. Bất luận là đệ tử thế lực nào khác can đảm, dám đối với đệ tử đàn các bọn họ hạ thủ, nhất định phải tiếp thu lôi đỉnh tức giận của hắn. Trên thực tế, sau khi thiên tài đệ tử đại tái chấm dứt, đàn các cùng Võ Điện trong lúc đó quan hệ trở nên cực kém. Các đại thế lực trong Tân Vệ Thành đều có đội ngũ luyện dược sư riêng, nhưng mỗi một thế lực đều quá mức khổng lồ, giống như Võ Điện chỉ có một bộ phận đan dược, chính là mua sắm từ đan các. Nhưng sau khi thiên tài đệ tử đại tái chấm dứt, đan các liền đình chỉ cung ứng một bộ phận đan dược cho Võ Điện, khiến Võ Điện có chút đau đầu, chỉ có thể từ những con đường khác để mua đan dược. Ô Hạo, thân là đệ nhất thiên tài trẻ tuổi của đan các, hắn bị Lâm Tiêu đánh thành phế nhân, đối với đan các mà nói là một tổn thất to lớn không cách nào chấp nhận. Tiểu tử này nhất định là vì chuyện kia mà trốn đi, ta khinh, Sợ chết bực này dĩ nhiên có thể lấy được quán quân, thật là lão thiên không có mắt. Cùng Đường Giật ngươi so sánh thì thực lực kém quá xa. Mạc Ly phun một bãi nước miếng căm giận nói. Hắn cũng xứng so cùng ta sao? Đường Giật lạnh lùng cười. Hôm nay hắn thu được vinh dự, ta 3 năm trước cũng đã đạt được. Mặc dù 3 năm này ta không tấn cấp hóa phàm cảnh, nhưng đã đạt đến tam chuyển đỉnh phong. Luận thực lực toàn bộ Tân Vệ Thành trong tất cả tam chuyển chân võ giả, có thể cùng ta so sánh cũng không có một ai. Hắn là một tam chuyển sơ kỳ chân võ giả nho nhỏ, có luyện 3 lần nữa cũng còn kém rất xa. Trong con ngươi Đường Giật tràn đầy vẻ khinh thường. Dù 3 năm qua đi, hắn cũng xa xa không phải đối thủ của ta. 3 năm sau thì ta hẳn đã sớm đột phá hóa phàm cảnh, đem mọi người xa xa để lại phía sau. Siêu, siêu. Đang khi nói chuyện thì vài tiếng xe gió xa xa chuyển đến, nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Gì, là Lâm Tiêu cùng bọn người Kỳ Hồng, bọn họ quả nhiên tới rồi. Giang Giám Dứt cùng tiên huyết trên người bọn họ thì hẳn là đã sớm cùng yêu thú chém giết rất lâu, bất quá không phải ở chỗ này. Hai thế hệ trẻ đồng thời gặp nhau, không biết sẽ va chạm ra cái hoa dạng gì. Hai đời người trong lúc đó có chút chênh lệch, tuy bọn người Kỳ Hồng lần này chỉnh thể thực lực tựa hồ so với lần trước còn cường đại hơn. Bất quá dù sao bọn họ đã lạc hậu mất 3 năm thời gian, đối với thiên tài mà nói thì 3 năm chênh lệch chính là cách biệt một trời. Có võ giả tinh mắt liếc mắt liền nhận ra chân diện mục của đám người Lâm Tiêu. Nghe được chung quanh xì xào bàn tán, ánh mắt Đường Giật trở nên lợi hại không gì sánh được, gắt gao nhìn chằm chằm 5 đạo thân ảnh kia. Đường Giật, trong 5 người kia, đi trước nhất chính là Lâm Tiêu, Mạc Ly cắn răng nói. Chính là hắn sao? Đi theo ta. Đường Giật quay đầu lại xem bọn người trang dịch thành chủ, lại căn cứ vào phương hướng bọn người Lâm Tiêu bay tới, thân hình đột nhiên động một cái lặng yên xuất hiện trên đường mà bọn Lâm Tiêu phải bay qua. Siêu! Ở trong nháy mắt, Lâm Tiêu tiếp cận, Đường Giật đột nhiên tiến lên một bước thản nhiên nói. Để cho ta tới nhìn, tiểu tử to gan lớn mật, đem ô hạo của đàn các ta kích phế đến tột cùng có thực lực gì. Oanh! Một cỗ khí tức đáng sợ trong cơ thể Đường Giật mạnh mẽ tuôn ra, nguyên khí như tinh trụ xông thẳng vân thiên, ánh mắt Đường Giật lạnh lùng hướng về Lâm Tiêu, một quyền đánh ra. Một cỗ khí lãng đáng sợ như biển gầm hướng phía Lâm Tiêu cuồn cuộn đánh tới, phát ra tiếng nổ vang kịch liệt. Đường Giật, hắn làm gì vậy? Làm càn. Đám người trang dịch thành chủ cũng đã sớm thấy bọn người Lâm Tiêu đến, thì thấy Đường Giật ở trong trường hợp này lại ra tay động thủ, lập tức sắc mặt cả đám trở nên khó coi, không gì sánh được. Võ giả cùng đệ tử các đại thế lực cũng lộ ra vẻ mặt giận dữ. Hôm nay là thời điểm thú triệu đột kích, tất cả võ giả Tân Vệ Thành đều phải đoàn kết nhất trí, bất luận tư oán gì, vào thời khắc này đều phải buông xuống. Nếu như có kẻ làm trái, bất luận là ai, đều là địch nhân của cả Tân Vệ Thành. Chạm. Lâm Tiêu bất động thần sắc lấy trường làm đao, ở trong nháy mắt khí lãng kéo tới mạnh mẽ chém ra một đao. Oanh. Khí lãng trong nháy mắt bị Lâm Tiêu chém thành 2 nửa, phát ra tiếng sấm bạo tạc kịch liệt. Bên trong khí lãng cuồn cuộn, Lâm Tiêu cùng bọn người Kỵ Hồng nhộn nhịp rơi vào bên cạnh Đường Giật. Đường Giật, người đây là ý gì? Đám người Kỵ Hồng đi tới trước mặt Lâm Tiêu, vẻ mặt giận dữ nói. Trải qua thiên tài đệ tử đại tái cùng với trước kia liên thủ chém giết, 5 người Kỵ Hồng đã có chút cảm giác tương giao. Có ý gì? Xem tiểu tử này khó chịu mà thôi. Kỵ Hồng, đây là ân oán đàn các chúng ta cùng võ điện, mới cử các ngươi chớ có ngu ngốc mà góp vào. Đường Giật lạnh lùng cười, nhìn Lâm Tiêu trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Nguyên lai, ngươi là người của đan các. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn Đường Giật cùng với Mạc Ly ở một bên, thản nhiên nói. Hiện tại là thời điểm thú triều đột kích, ta không muốn giữa các võ giả tự tương tàn. Bất quá nếu như người không phân biệt thì đừng trách ta xuất thủ vô tình, cho người trở thành ô hạo thứ hai. Ở Lâm Tiêu xem ra, nếu như ở thời khắc thú triều, còn nghĩ đến ân oán cá nhân, người như vậy căn bản không xứng là một võ giả. Nếu như không biết phân biệt mà tiếp tục đối với mình ra tay, đến lúc đó coi như có bốc lên nguy hiểm để thiên hạ chê cười, mình cũng phải đem hắn đánh chết. Một khi yêu thú công phá quân doanh, thậm chí thành trì, thì nguy hại sẽ không chỉ là hơn 10 vạn võ giả ở đây, mà là hơn 1000 vạn dân chúng vô tội trong Tân Vệ Thành. Ngươi, ánh mắt của Đường Giật trầm xuống vừa định ra tay. Siêu, đám người tranh dịch thành chủ đột nhiên xuất hiện trên đài cao, chỗ bọn người Lâm Tiêu. Đường Giật, ngươi vừa mới làm cái gì? Không chờ trang dịch thành chủ nói chuyện, kế thế các chủ đã dẫn đầu từ trong đám người đi ra, tức giận nói. Đường Giật lập tức thu liễm vẻ giận dữ trong đáy mắt, thần thái trở nên cung kính. Mấy vị đại nhân xin tha lỗi, nghe nói Lâm Tiêu này là quán quân thiên tài đệ tử lần này, đệ tử may mắn cũng là quán quân lần trước, cho nên nhất thời ngứa tay, nhịn không được xuất thủ thăm dò một chút, không nghĩ tới Lâm Tiêu này dĩ nhiên liền phá vỡ một kích thăm dò của ta, quả nhiên là danh bất hư truyền, tại hạ bội phục. Ở trước mặt mấy vị đại lão, Đường Giật lập tức trở nên khiêm tốn cung kính như chó con. Nguyên lai, người chính là quán quân thiên tài đệ tử lần trước. 3 năm đã qua mà một chút thực lực chỉ có như vậy thôi sao? Thật là quá kém. Lâm Tiêu tiếp lời, lạnh nhạt nói. Ngươi! Trong lòng Đường Giật phẫn nộ, nhưng ở trước mặt mấy vị đại lão thần thái chỉ có thể bảo trì ôn hòa. Bây giờ là thời điểm yêu thú công thành, chuyện vừa rồi bỏ qua, lần sau không được viện cớ này nữa. Nếu như có lần sau, hừ. Trong mắt của Trang Dịch thành chủ lóe lên hàn mang, một cốt sát ý từ đáy mắt hắn lóe lên rồi biến mất, nhưng lại làm cho mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được. Ở thời điểm này đệ tử Đan Các còn dám đùa bỡn thủ đoạn như vậy. Đan Các 2 năm qua thực sự càng ngày càng kiêu ngạo, nếu như Đường Giật còn không thức thời, Trang Dịch thành chủ cũng không ngại cho Đan Các một giáo huấn vĩnh viễn khó quên. Đệ tử minh bạch. Đường Giật cúi đầu, nhưng trong lòng đối với Lâm Tiêu tràn ngập oán hận. Hắn vừa rồi xuất thủ chỉ là nhất thời xung động, hiện tại cảm thụ được sát khí của Trang Dịch thành chủ, trong lòng lập tức có một tia nghĩ mà sợ. Đối với hắn mà nói, mục đích chủ yếu lần này là cùng yêu thú chém giết để lịch lãm bản thân, tranh thủ đột phá lên hóa phàm cảnh. Về phần giáo huấn Lâm Tiêu cũng không phải là mục tiêu chủ đạo. Hừ, nếu thực sự có đợt thú triều thứ hai, thực lực mỗi cá nhân cũng sẽ vừa nhìn là thấy ngay, ai là thiên tài, ai ngu xuẩn. Đến lúc đó vừa nhìn là thấy, nói không chừng Lâm Tiêu này thực lực không đủ, còn có thể chết ở ngay trong thú triều. Chuyện xen kẽ như vậy, ở dưới đám người Trang Dịch thành chủ can thiệp lập tức liền trừ khử vô hình. Rất nhiều cường giả và thiên tài đều tập hợp lại. Trước đây, ta còn đối với Đường Giật này có chút coi trọng, không nghĩ tới là trường hợp như vậy mà dĩ nhiên lại làm ra chuyện ngu xuẩn thế kia. Người như vậy thì tính là thiên tài gì chứ? Dù là thiên tài thì thành tựu sau này cũng là có hạn. Ngược lại tiểu tử Lâm Tiêu kia bị người ta khiêu khích, dĩ nhiên lại không nổi giận chút nào. Thảo nào là tồn tại phế đi Đan Các trẻ tuổi đệ nhất thiên tài Ô Hạo. Tâm tính cường đại đến kinh người, đúng là một đại kình địch. Cách đó không xa, đám người Hoàng Thiên, Dương Thanh Sơn nhìn Lâm Tiêu cùng Đường Giật xung đột, trong lòng lóe ra các loại tâm tình bất đồng. Tất cả mọi người đứng ở trước quân doanh, im lặng không nói, chờ đợi đợt thú triều thứ hai có khả năng xảy đến. 3 canh giờ đi qua, phương hướng Liên Vân Sơn Mạch xa xa vẫn không có động tĩnh, rất nhiều võ giả ngồi xếp bằng, thỉnh thoảng buông lỏng một chút, nhưng cũng không dám đại ý. Mà Lâm Tiêu thì tiếp tục ở trong quân doanh tu luyện, trước kia hắn vừa đột phá lên trung kỳ, hiện tại thừa cơ hội này củng cố một chút. Hơn nữa, cùng những người khác bất đồng là Lâm Tiêu có thể thông qua toàn địa giáp phân thân ẩn mình trong núi rừng để nhận biết là động tĩnh của thú triều. Lúc này toàn địa giáp phân thân cũng không có cảm thụ được cảm giác thú triều kích thích. Đang lúc mọi người lặng lặng chờ đợi, trên ngọn núi cách Nam Thành quân doanh mấy trăm dặm, một đám cường giả giấu trong hắc bào lúc này đang yên lặng nhìn chăm chú vào khu vực Nam Thành quân doanh. Trại chủ, lần này thú triều đối với hắc lòng trại chúng ta phải nói là một cơ hội tuyệt hảo, không bằng thừa cơ hội này, chúng ta phát động toàn bộ thành viên Hắc Long Trại cùng nhau sát nhập vào Tân Vệ Thành. Một gã nam tử ánh mắt lạnh lùng kích động nói, ở trên người hắn từng cỗ khí tức kinh người lưu truyền, dĩ nhiên là một gã hóa phàm cảnh trung kỳ cường giả. Trừ hắn ra thì mấy hắc bào võ giả còn lại khí thế trên người cũng là như hồng, tản mát ra từng trận uy áp khiến người ta sợ hãi, lặng lặng đợi mệnh lệnh của nam tử đầu lĩnh. Quỷ diện, không cần gấp như vậy. Hắc Long Trại trại chủ ánh mắt nhìn phía quân doanh, đạm mạc nói. Thành viên Hắc Long Trại chúng ta, so với Tân Vệ Thành mà nói, dù sao còn có sự chênh lệch tương đối lớn. Nếu như lúc này đây là thú triều cỡ trung mà nói, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào lực thú triều để đánh vào Tân Vệ Thành. Nếu chỉ là thú triều cỡ nhỏ, lấy thực lực bọn người Tân Vệ Thành, Trang Dịch hoàn toàn có thể ngăn cản được. Đến lúc đó một khi chúng ta không thành công thì sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu của Tân Vệ Thành. Cái nguy hiểm này bốc lên thực sự quá lớn. Thế nhưng thú triều lần này là một cơ hội khó có được. Nếu như không bắt được mà nói tiếp theo không biết phải đợi tới khi nào. Có khả năng chỉ là mấy tháng, 1 năm, cũng có khả năng là hơn 10 năm nữa. Quỷ diện có chút lo lắng nói. Gấp cái gì? Một khi Hắc Long trại chúng ta xuất thủ thì nhất định phải có hoàn toàn nắm chắc. Bằng không một khi thất bại, Hiên Giật quận thành nhất định sẽ phái cao thủ đến đây. Đến lúc đó chúng ta một cái đều trốn không thoát. Nhiều năm như vậy cũng chờ được, còn một chút thời gian thì sợ cái gì? Xem đi, liền xem lúc này đây thú triều đến tột cùng là quy mô gì. Hắc Long trại trại chủ ánh mắt đầy thâm thúy nhìn chỗ quân doanh, một đám người lặng yên không một tiếng động chờ đợi. Mấy canh giờ sau, ánh mắt đám người tranh dịch thành chủ ngưng trọng nhìn phía xa xa. Yêu thú thối lui thời gian dài như vậy còn chưa tới, hoặc là không có đợt sóng tiếp theo, hoặc là sẽ một hồi đại quyết chiến. Đúng vậy, chúng ta ngàn vạn lần không thể buông lỏng cảnh giác. Một đám người thời khắc đều chú ý tình huống trong hoàng dã. Tới rồi. Đột nhiên Lâm Lôi một mực ở trong quân doanh, nhắm mắt tu luyện lại mở bừng mắt ra, thả người đi tới đài cao. Mới vừa rồi hắn ở trên người toàn địa giáp phân thân ẩn núp trong rừng núi, cảm giác được một cỗ khí tức khó hiểu. Cỗ khí tức này dẫn dắt toàn địa giáp phân thân phải đi thành Nam quân doanh. Nếu như không phải có ý thức của Lâm Tiêu khống chế toàn địa giáp phân thân mà nói, bằng vào ý thức yêu thú của toàn địa giáp, chắc hẳn sẽ bị cỗ khí tức này dẫn dắt. Lâm Tiêu, thế nào? Đám người Kỷ Hồng cũng vội vã lên đài. Ta cảm giác được thú triều muốn tới. Thật không? Một đám người nhất thời nhìn ra khu hoang dã. Bầu không khí trong lúc bất chợt trở nên ngưng trọng. Bầu trời xa xa u ám, một cỗ khí tức làm cho người ta sợ hãi mơ hồ truyền đến, làm trong lòng mọi người tràn đầy áp lực. Loại cảm giác này nhất thời kinh động mọi người trong quân doanh. Đại lượng võ giả bay vút lên trên đài cao, ánh mắt nhìn ra phía chân trời xa xa. Xem ra là yêu thú muốn tới. Đệ tử nòng cốt của võ điện Bạch Ngọc Kinh ban đầu ở Đan Các đã từng giúp đỡ Lâm Tiêu xuất thủ qua. Lúc này hắn cũng đi tới bên cạnh Lâm Tiêu. Thân là tam chuyển đỉnh phong chân võ giả, trên người hắn tản ra một cỗ khí tức kinh người. Ở bên cạnh hắn, một đám đệ tử đồng dạng cũng đạt tới tam chuyển chân võ giả đứng lặng yên. Bọn họ đều là đệ tử nòng cốt của võ điện, trong đó đặc biệt là vài tên đệ tử đứng bên cạnh Bạch Ngọc Kinh, khí tức đặc biệt cường liệt, hiển nhiên đều là tam chuyển hậu kỳ trở lên. Chưa tới nửa giờ sau, hống hống, từng tiếng rít gào giống giận phảng phất như sấm cuồn cuộn từ trong hoang dã chuyển đến. Từng bầy thú đông nghịt giống như biển gầm từ chỗ sâu trong Liên Vân Sơn Mạch cuồn cuộn mà tới, hung hăng trùng kích hướng Nam thành quân doanh. Tiếng oanh minh đình tài nhức óc không ngừng vang vọng, tiếng thú giống thật lớn như lôi đình nổ vang. Một tiếng giống kéo dài không dứt, phô thiên cái địa, yêu khí nồng nặc ở trên trời, hình thành tảng lớn mây đen. Lúc này sắc trời còn sớm, nhưng lại làm cho người ta cảm giác thật giống như nháy mắt từ ban ngày đã chuyển sang ban đêm. Yêu thú tới, thú triều tới, mọi người mau chuẩn bị đi. Vô số binh sĩ cùng các võ giả tất cả đều bị kinh động, cả đám khản giọng hô to, một truyền mười, mười truyền trăm. Chỉ là khoảnh khắc thời gian cả tòa quân doanh thật giống như nước sôi lửa bỏng. Vô số võ giả tất cả đều lao tới phía trước quân doanh, trong tay nắm chặt binh khí. Nhìn bầy thú rậm rạp xa xa, mặc dù sớm có sự chuẩn bị nhưng vẫn khiến tất cả võ giả hít vào một hơi lãnh khí. Thật nhiều yêu thú à, ít nhất phải là trăm vạn. Không, ta phỏng chừng có hơn ngàn vạn. Trời ạ, yêu thú nhiều như vậy làm sao giết hết? Không cần lo lắng, yêu thú không có trí tuệ, chỉ biết đấu đá lung tung. Thể hình lại khổng lồ, lẫn nhau trong lúc đó cũng sẽ đạp chết một bộ phận lớn. Nói đúng, Nam thành quân doanh chúng ta tụ tập hơn 10 vạn binh sĩ cùng võ giả, còn có bọn người trang dịch thành chủ tọa chấn, không sơ hở chút nào. Mặc kệ là giết hết hay không, chúng ta đều phải giết, bằng không một khi quân doanh bị công phá, Tân Vệ Thành liền gặp nguy hiểm mất. Đại lượng võ giả nghị luận ầm ĩ, hai tay nắm chặt vũ khí vô cùng khẩn trương, mơ hồ chảy ra một tia mồ hôi. Ở bên trong thú triều vô tận, làm cho người chú mục nhất chính là 6 đồ yêu thú hình thể khổng lồ, khí thế kinh người không gì sánh được. 6 đồ yêu thú này mỗi đầu đều cao tới mấy chục thước như hòn núi nhỏ, thân hình khổng lồ kia xông tới, đại địa phảng phất như ù ù run rẩy. 6 đầu yêu thú này theo thứ tự là một con nhím có da lông hỏa hồng, một đầu viên hầu có bộ lông kim sắc, dáng dấp như đại lực ma viên, một đầu cự tích cả người bốc lên hỏa diễm, một con bạch sắc yêu lang cao mấy chục thước, một con yêu nghiêu đuôi dài, ngân sắc, cùng với một đầu địa long lân giáp thổ hoàng sắc. 6 đầu yêu thế này, khí thế như hồng, từng con phân tán lao tới giống như tướng quân thống lĩnh yêu thú. Đây là ngũ tinh yêu thú, huyết nhím vương. Đó là kim cương ma viên, hỏa diễm cự tích. Bạch sắc yêu lang kia chính là ngũ tinh yêu thú thiểm điện lang. Còn có cả ngân vĩ ma nghiêu, bên cạnh thì chắc là hoàng nham địa long. Trong đám người chuyển đến từng trận kinh hô của các vị võ giả, sáu đầu yêu thú này đều là ngũ tinh yêu thú vô cùng cường đại. Trong đó đặc biệt lấy hỏa diễm cự tích ở trung tâm là đáng sợ nhất. Cả người có từng cỗ hỏa diễm bốc lên, nhiệt độ ngưng tụ cực cao, khiến tất cả yêu thú chung quanh đều phải tránh xa, hiển nhiên không dám tới gần thân nó mảy may. Từng cỗ yêu khí thao thiên từ cơ thể chúng tản mát ra, che phủ cả bầu trời. Ở trong ánh mắt khẩn trương khiếp sợ của vô số võ giả, bọn người trang dịch thành chủ ở trên đài cao cũng không khỏi thở phào một hơi. Lần này trong thú triều, cực mạnh cũng chỉ là ngũ tinh đỉnh phong hỏa diễm cự tích, xem ra là một lần thú triều cỡ nhỏ. Quả nhiên là thú triều cỡ nhỏ, thật là lão thiên có mắt. Trong yêu thú cực mạnh chính là sáu đầu ngũ tinh yêu thú này, liền đệ cho chúng ta. Tứ tinh yêu thú còn lại giao cho hóa phàm cảnh võ giả khác. Ngàn vạn lần không thể để cho sáu đầu ngũ tinh yêu thú này nhảy vào quân doanh, đặc biệt là đầu hỏa diễm cự tích kia. Một khi bị nó nhảy vào quân doanh thì bất luận là hóa phàm cảnh võ giả nào chỉ cần tới gần cũng sẽ bị nó đốt thành tro tàn. Coi như hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả cũng vô pháp ở trong tay hỏa diễm cự tích mà ngăn cản được thời gian quá dài. Đám người trang dịch thành chủ cấp tốc trao đổi, nhất thời từ trên đài cao nhộn nhịp nhảy ra, hóa thành từng đạo lưu quang lao thẳng về phía sáu đầu ngũ tinh yêu thú kia. Trong lúc nhất thời, hơn 10 đạo lưu quang cấp tốc nhảy vào thú triều, nơi đi qua thành phiến yêu thú bị nguyên lực chém thành hai khúc hoặc là nổ thành bột phấn, coi như là tứ tinh yêu thú cực kỳ cường đại cũng vô pháp ngăn trở cước bộ của họ. Oanh! Trong đó giết hướng hỏa diễm cự tích chính là trang dịch thành chủ, thực lực đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ, cùng với bốn gã hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả. Lấy năm người liên thủ, hơn nữa trang dịch thành chủ thực lực đáng sợ, mặc cho hỏa diễm cự tích dị thường hung hãn thì cũng vô pháp tới gần được quân doanh. Chín tên cao thủ hàng đầu của chín đại thế lực khác cũng tản ra, chống lại năm đầu ngũ tinh yêu thú khác. Chưa tổng quản có các đại thế lực thì trong Tân Vệ Thành còn có hơn 20 gã hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả gia nhập chiến đấu. Trừ mấy cái cá biệt đối phó với một ít tứ tinh yêu thú còn lại, thì đại đa số mọi người là đi giúp đỡ tổng quản của các đại thế lực đối phó với ngũ tinh yêu thú, bảo chứng là mỗi một đầu ngũ tinh yêu thú đều phải có 5 tên hóa phàm cảnh trung kỳ vây công. Trong thú triều lần này, chân chính lên tính quyết định chính là yêu thú cường đại nhất này. Chỉ cần khắc chế tất cả ngũ tinh yêu thú, như vậy liền thú triều này tuyệt đối có thể ngăn cản được. Mà tứ tinh yêu thú, tam tinh cùng nhị tinh, nhất tinh, dĩ nhiên là lưu lại cho hơn 10 vạn binh sĩ cùng những võ giả khác ngăn cản. Đùng, đám người trang dịch thành chủ cùng 6 đầu ngũ tinh yêu thú điên cuồng chiến đấu. Một đấu một mà nói thì trừ hóa phẩm cảnh hậu kỳ trang dịch thành chủ ra, không ai dám nói là có thể đơn độc đối đầu với một con ngũ tinh yêu thú. Nhưng năm tên hóa phàm cảnh trung kỳ cường giả liên thủ thì trong lòng không có chút lo lắng nào. Ngũ tinh yêu thú cùng với hóa phàm cảnh trung kỳ là đồng cấp, luận thực lực mặc dù đồng cấp yêu thú có thể so với nhân loại võ giả mạnh hơn một chút, nhưng lấy một địch năm là không có khả năng thắng lợi, trừ khi là giống như hỏa diễm cự tích, nó là ngũ tinh đỉnh phong yêu thú, đối chiến với năm tên võ giả nhân loại mới vào hóa phàm cảnh trung kỳ. Thế nhưng tổng quản của các đại thế lực đều là hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả. Có bọn họ ở đây, võ giả nhân loại ít nhất có thể bảo chứng là bất bại. Nếu như chết thì cũng có gì phải lo lắng đâu. Trong tiếng ầm ầm thật lớn, lấy năm tên cường giả làm một đoàn thể, điên cuồng vây công từng con ngũ tinh yêu thú, kinh khí kinh người mang tất cả tản ra. Mỗi lần công kích rơi xuống xung quanh đều có từng phiến yêu thú chết đi. Thời điểm đám người trang dịch thành chủ đi ngăn cản 6 đầu ngũ tinh yêu thú cực mạnh, ở trước quân doanh một tảng lớn nhất tinh cho đến tứ tinh yêu thú cũng đang điên cuồng lao về phía quân doanh. Giết! Không biết là ai dẫn đầu. Gầm lên một tiếng, toàn bộ quân doanh liền vang dội những thanh âm gầm rú của võ giả. Trong lúc nhất thời sát khí bốc lên, tiếng gầm rú như sấm điếc tai nhức óc. Đại lượng võ giả và binh sĩ như châu chấu điên cuồng nhảy vào trong thí triều, sống như sóng biển trùng trùng điệp điệp. Giết, giết tất cả yêu thú đi, giết, giết, giết. Vô số võ giả điên cuồng gầm rú nhảy vào trong bầy thú, thú triều như biển gầm cuồn cuộn mà đến, nhất thời giống như sóng biển đánh vào đá ngầm, đám yêu thú lao tới trước nhất trong nháy mắt đã bị giết chết. Phần này đến đây là hết rồi các bạn nhé. Hôm nay là cũng rất là cố gắng đọc nó dài một tí để cho nó đủ cái thời gian cho các bạn. Hy vọng là chúng ta đừng có kêu ca nhiều quá, tại vì ai làm gì mà chẳng có sai sót. Thôi, chúng ta hẹn gặp lại nhau vào những phần sau. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ.